Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đêm bôn dự châu. Yên tâm đi, kẻ hèn Bạch Gia, há có thể cản đến ở ngươi nam nhân. Giang Thu hơi hơi nhất tiếu, ta là sợ, thượng quan gia vị đại tiểu thư kia, thượng quan Tuyết gì có thể cản đến ở ngươi a? Trước nay đều là Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, vạn nhất ngươi nếu là tham luyến sắc đẹp, không trở lại làm sao bây giờ? Tần Lộ chớp chớp mắt nói, ngươi đây cũng biết. Giang Thu một trận không nói gì, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Lộ nhìn xem Thi Vũ, nháy mắt một cái, xem ra có khi ở giữa ta phải đi bái phỏng một chút bá mẫu. Nghe nói bà mẫu tính toán xây dựng thêm Giang gia biệt thự. Nói là gian phòng không đủ ở. Đây là tính toán xây hậu cung đâu? Vẫn là kiến quân doanh đâu? Người biết hơi nhiều. Giang Thu một trán hắc tuyến. Nữ nhân này tâm, đáy biển châm, quá khó cân nhắc. Hai người rõ ràng là ngươi tranh ta cướp tư thế. Như thế nào nháy mắt, liền bù đắp nhau đây? Hảo đi. Ngươi chừng nào thì xuất phát? Tần Lộ nghiêng đầu hỏi. Ta Giang Thông U Thù chưa bao giờ cách đêm. Giang Thu lấy ra mình áo khoác đen khoác ở trên người. Giờ khắc này, cái kia ba viên hồng nút thắt cùng trước ngực Bỉ Ngạn hoa huy chương lập lòe, thiết huyết khí tức bao phủ này thân. Giang Thu cả người khí thế trở nên lại sắc bén vài phần. Ta đây đưa Thi Vũ hồi trường học tốt. Tần Lộ đùa nghịch chìa khóa xe, hướng về phía Thi Vũ nói. Thi Vũ, hai người chúng ta cùng nhau đi, dù sao tiện đường, tốt. Thi Vũ ngoan ngoãn đáp ứng đạo. Giang Thu một trận không nói gì. Hai người các ngươi không phải tình địch sao? Như thế nào liền cùng tiến tới? Có dạng này tình địch sao? Các ngươi trên đường chú ý an toàn. Giang Thu nhìn xem Tần Lộ cùng Thi Vũ nói. Ngươi cũng chú ý an toàn. Tần Lộ gật gật đầu. Giang Thu xoay người, thân ảnh khẽ động, liền ra đại sảnh, lại vừa động, liền tới rồi Tây Hồ hội sở ngoài cửa chính. Thiên Nha, chúng ta nhìn đến thần tiên sao? Hắn biết thuấn gian di động sao? Đây là đuổi ma chỗ người thần kỳ bản lĩnh sao? Nguyên lai tiểu thuyết giảng cũng không hoàn toàn đúng giả a. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, liền Mễ Quốc đều đang quay Spider-Man, lục cự nhân thứ này phát huy mạnh chính bọn hắn văn hóa. Chúng ta Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thừa, có một ít thần kỳ người không phải thực bình thường sao? Hơn nữa theo thời cuộc càng ngày càng nghiêm túc, sợ là sẽ có càng nhiều loại này anh hùng hiện thế. Thời đại mới, sợ là muốn mở ra. Ở đây rất nhiều người, đều là xã hội này lực lượng trung kiên, rất nhiều người đầu óc đều không kém. Bọn họ đã kinh khai thủy đang dùng phát triển ánh mắt xem chờ tương lai. Màn đêm bên trong, một đạo hắc ảnh lập lòe không bên trong, lúc ẩn lúc hiện, tại này hắc ảnh trải qua một chỗ hẻo lánh khu nhà ở khi. Một cái chính ở niệm kinh tiểu hòa thượng ngửa đầu. Như là phát hiện cái gì, hai mắt sáng ngời có thần nhìn cái kia đạo lập lòe thân ảnh. Vỗ vỗ bên người lão hòa thượng nói. Sư phụ, vậy có phải hay không Giang thí chủ? Nằm trên mặt đất như một bãi bùn lầy lão hòa thượng lúc này bọc một thân không biết ở nơi nào tìm. Kiếm tới khăn trải giường. Một đôi to mọng chân lộ ở bên ngoài. Hơi hơi mở hai mắt. Hướng giữa không trung bên trong liếc một cái, tức khắc tinh thần mấy phần, chính là tên yêu nghiệt đó. Gia hỏa này vội vã muốn đi làm gì? Mau, cõng lên ta, truy hắn. Tiểu hòa thượng buồn bực nhìn lão hòa thượng mập mạp kia thân mình liếc mắt một cái. Nhìn lại mình một chút thân cao, có chút buồn bực, sư phụ, nếu không chờ ngươi thân thể hảo điểm, chúng ta lại đi tìm hắn. Hôm nay cái này tiểu hòa thượng tại cuối cùng rốt cuộc nhẫn không được ra tay. Mang đi lão hòa thượng, mới không nhường lão hòa thượng bị cảnh sát bắt đi nhốt lại. Cái này thật vất vả tìm cái đặt chân, lão hòa thượng cư nhiên lại suy nghĩ nháo ý đồ xấu gì. Ngươi nhưng thật ra đơn giản, một cái truy tự chạy gãy chân chính là ta được chứ. Lão hòa thượng quái mắt vừa lật, Tịnh Không, Phật viết, tất cả khổ toàn là vãng sinh, ngươi dạng này sợ chịu khổ, như thế nào mới có thể tế thế cứu nhân? Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, này yêu nghiệt chính là cuống ngươi một hồi, ngươi liền không nghĩ tìm hồi cái này bãi sao? Tiểu hòa thượng môi run run một cái, sư phụ, ngươi cái này đã vượt qua a, ta là cái loại này không muốn lấy lại danh dự người sao? Cần thiết không thể a. Nói, tiểu hòa thượng như là đột nhiên tăng trưởng sức lực toàn thân một cái cất bước đã đến lão hòa thượng bên người, tiếp theo cặp kia nhìn như rất nhỏ cánh tay lại thả ra người bình thường khó có thể tưởng tượng lực. Lượng, một cái nhấc lên lão hòa thượng một chân, đi ngươi, một tiếng nặng nề hừ thanh về sau, tiểu hòa thượng cư nhiên bay lên, cứ như vậy kéo lão hòa thượng chân. Đuổi theo Giang Thu phóng đi, người này nghiệt đồ. Ô, lão hòa thượng hai mắt lộn một vòng, vừa muốn mở miệng mắng tiểu hòa thượng, đêm gió đập vào mặt, đem hắn đắp lên người khăn trải giường thổi bay tới, che đậy mặt của hắn. Nếu lúc này có người ngẩng đầu xem nói, sẽ phát hiện một cái tiểu hòa thượng tại không trung phi, còn mang theo phần Phật gió thổi bố đơn âm thanh. Muốn bao nhiêu lãng liền có bao nhiêu lãng. Phía trước Giang Thu rất nhanh liền xuyên qua tương tây địa bàn. Vừa mới bắt đầu còn không để ý, theo sau phát giác phía sau có khác thường. Thần hồn phúc cái qua đi, lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng phản đánh. Phật ý, Giang Thu nao nao, nhưng là thấy rõ phía sau là hai cái mới vừa rồi bị hắn trêu đùa qua hòa thượng lúc sau. Ngay sau đó nở nụ cười, nguyện ý cùng, vậy các ngươi liền đi theo tốt. Giang Thu miệng mang theo cười, lại lần nữa ra tốc, giống như một đạo cầu vòng giống nhau bôn dự châu phương hướng vọt tới. Sư phụ, hắn ra tốc, tiểu hòa thượng tuy rằng mang theo một người bất giác cố hết sức, nhưng là Giang Thu ra tốc tình huống, hắn mang theo một người liền có chút theo không kịp. Rốt cuộc còn tuổi nhỏ, hắn tu vi so khởi Giang Thu tới còn kém hơn một chút. Lại toàn lực xuất phát, liền có vẻ hơi chốc khâm kiến chử. Nghiệt đồ, lão hòa thượng này sẽ đầu chiều hạ bị kéo. Gió mát phất phơ, diễn tấu tại hắn không ngăn giữ chút nào thịt mỡ bên trên. Chân chính cảm nhận được cái gì kêu gió thổi thí thí lạnh. Nguyên bản ngày này thượng thổ hạ tả liền làm cho đi nửa cái mạng. Hiện tại lại rót một bụng phong. Lão hòa thượng nếu là còn có hảo tính tình thì tốt rồi. Ai? Sư phụ, là ngươi muốn truy hắn à? Hiện tại lại trách tội với ta. Thôi, đua một cầm đi. Tiểu hòa thượng nói, đem trong tay Phật châu tại chỗ bóp nát một viên nhét vào miệng bên trong. Oanh! Theo hắn nuốt vào cái kia viên Phật châu, cả người khí thế đột nhiên bay lên một mảng lớn. Tiểu hòa thượng ngậm miệng lại lần nữa triển động thân hình, như cùng một vệt đen tại không khí bên trong lập lòe. Phá sản nghiệt đồ, lão hòa thượng trong mắt đều trở nên trắng. Cảm nhận được tiểu hòa thượng nhanh hơn tốc độ, nhiều hơn hai chữ, ô, tiểu gia hỏa tiềm lực thật là khá a. Giang Thu cũng đồng dạng cảm nhận được tiểu hòa thượng chẳng những không bị hắn kéo xuống. Ngược lại là giống như gần một chút. Bất quá Giang Thu cũng không làm hồi sự. Cái này tiểu hòa thượng thực lực là không tệ. Nhưng là cùng hắn sư phụ là một cái tổ hợp. Không có hắn sư phụ, tổ hợp này uy lực liền giảm thiếu mất một nửa. Căn bản là không có cách uy hiếp đến hắn. Màn đêm bên trong, một trước một sau ba bóng người thực mau liền vào dự châu địa giới. Mà đang khi hắn nhóm trước sau tiến nhập dự châu thời điểm, một người đuổi ma chỗ hắc y chấp sự tình ngẩng đầu nhìn bầu trời xẹt qua ba bóng người. Lập tức lấy ra một cái điện thoại vệ tinh gọi ra ngoài. Nào đó hào hoa xa xỉ khu biệt thự bên trong, một cái mặc khảo cứu người đàn ông trung niên đang ở cùng một người ăn mặc lễ phục dạ hội mỹ phụ. Ngồi ở trên ghế salon triền miên, nam tử móng heo chính tại mỹ phụ hai đùi trắng nõn bên trên vuốt ve. Nghe được đột nhiên vang lên điện thoại thanh, lập tức từ sofa một mặt tây trang bên trong lấy ra điện thoại vệ tinh tiếp nghe tới. Lại cái gì sự tình a? Mỹ phụ oán trách vươn tay nhỏ tại nam tử trên người vuốt ve. Bảo bối, đừng nháo, chờ ta nghe điện thoại lại tới thu thập ngươi. Trung niên nam tử này đúng là đuổi ma chỗ Dự Châu làm trưởng phòng Lữ Giác Sơn. Hắn mặc dù là tiếp theo điện thoại, cái tay còn lại vẫn như cũ tại mỹ phụ trên đùi vuốt ve. Trưởng phòng, Giang Thông U tới Dự Châu. Điện thoại đối diện chỉ có một câu nói ngắn gọn. Giang Thông U, đến đây lúc nào? Lữ Giác Sơn đang nghe đến Giang Thông U tên này thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Một lần này đại khu so chiến, thì ra là vì vậy Giang Thông U, làm cho hắn Dự Châu mười mấy năm đệ nhất bên rơi không nói, còn lộng cái một tên sau cùng. Hiện tại toàn bộ đuổi ma chỗ đều đem hắn Dự Châu làm trở thành chê cười. Thù này, Lữ Giác Sơn nếu không báo, như vậy hắn về sau đều sẽ thành là đuổi ma chỗ chê cười. Ít nhất tại hắn nhậm thời gian bên trong, Lữ Giác Sơn đều không ngốc đầu lên được. Ngay mới vừa rồi, bất quá, hình như là bị người đuổi theo tới. Bên kia chần chờ một chút nói, bị người truy. Ai truy? Lữ Giác Sơn đột nhiên cảm giác có chút mê mang. Hắn xác thật nghĩ tới đối phó Giang Thu. Hơn nữa người cũng đã tìm được. Quân cờ đều tung ra ngoài. Mồi cũng hạ tốt. Lữ Giác Sơn sớm liền biết Giang Thu sẽ tới trả thù Bạch Gia. Bằng tính cách của hắn, biết Bạch Gia hủy hắn thanh danh, nếu là không tới liền quái. Chính là Lữ Giác Sơn như thế nào đều không nghĩ tới. Giang Thu là bị người đuổi theo lại đây, kia đối phương là người nào, thực lực như thế nào, đến lúc đó nên xử trí như thế nào, cái này đều đến hắn tới chủ tính chung tự hỏi. Hình như là văn đăng chùa kia hai vị, đối diện ngữ khí mang theo vài phần không xác định, tiểu nhân khẳng định là lớn bọc một giường chăn đơn, không biết có phải hay không. Lữ Giác Sơn lại mê mang. Bọc một giường chăn đơn, trào ra như vậy sao? Quần áo đâu? Bị Giang Thu cướp đi sao? Muốn không đến mức bọc chăn đơn liền đuổi theo ra tới. Lữ Giác Sơn cảm thấy mình não động có điểm không đủ đại. Bọn họ hướng phương hướng nào đi? Lữ Giác Sơn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị mang chạy thiên. Tuyết bay trang viên phương hướng, đối diện thực xác định nói. Thượng quan gia, không phải Bạch gia sao? Lữ Giác Sơn có chút không chắc. Được, ta đã biết. Lữ Giác Sơn cúp điện thoại, đứng dậy cầm âu phục lên liền hướng biệt thự ngoại đi. Huy, người lại bỏ xuống nhân gia chạy. Cái này đều hai ngày không có tới. Lại hai ngày nữa, kia ma quỷ trở về. Mỹ phụ u oán trừng mắt nhìn Lữ Giác Sơn liếc mắt một cái nói. Hắc hắc, hôm nay sự tình rất gấp, chờ ta xử lý xong, ngươi đi phòng làm việc của ta tốt. Lữ Giác Sơn vẻ mặt đãng cười nói, sau đó bước nhanh đi ra cửa chính biệt thự, sắc mặt nháy mắt ở giữa liền lạnh xuống, dùng tốc độ cực nhanh chui vào hắn Porsche siêu xe bên trong. Điện thoại cũng đồng thời bị hắn gọi ra ngoài. Trương tuần tra, Giang Thông U đến, lần này còn muốn chỉ hy vọng ngài hỗ trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,